Chương 311, cậu, ca ca, hát. Chương 311, cậu ca ca, hát thùng thùng Trương Tưởng cũng đang say ngủ lấy hải bạ dạ ai, gõ nhà mình bên trong đại môn. Mà đang ở Trương Tưởng gõ xuống đại môn chi không lâu sau, Liên Xuyến hơi lộ ra nóng nảy tiếng bước chân của liền từ sau cửa truyền đến, đi tới cửa phía sau. Sau đó, chính là cửa mở ra thanh âm vang lên. Ở Trương Tưởng trước mặt liền xuất hiện ba cái lo lắng thân ảnh. Mang trên mặt thần sắc nóng nảy màu trà bên trong tóc ngắn xô ra, lộ ra vui vẻ nụ cười, sở hữu tóc dài màu vàng kim thứ nữ nhịu, còn có An Tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt lộ ra một tia ung dung thần sắc Hạ Nã bị tiểu ló lì không mà tại bọn họ lưng về sau, thì Nã đang nhào nặn cùng với chính mình con mắt, từ bên trong phòng đi tới, khi nhìn đến Trương Tưởng kia trong nháy mắt, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ tới. Tiểu cứu cứu. Ngươi đã về rồi tiểu mặc dù dùng cùng với chính mình sạch ruột thừa ló lì thanh âm, hướng về Trương Tưởng phất phất tay. Sau đó, nàng liền như di vãng như vậy, đập, đập, đập, mà mãi bước chậm tử, muốn nhào vào Trương Tưởng trong lòng. Chỉ tiếc chính là, Trương Tưởng lúc này còn đeo hải bạ dạ ai đây, chỉ có thể chống đi cái tay đến, ngồi xổm thân thể tới nhẹ nhàng mà ôm lấy tiểu non nớt mà thôi. Mà ngay tại lúc này, mọi người cũng rốt cục thấy được Trương Tưởng sau lưng hải bạ dạ ai. Tiểu cứu cứu, cái này cái tỷ tỷ đúng ôm Trương Tưởng Hy Nạ, người thứ nhất phát hiện bị Trương Tưởng đeo ở sau lưng hải bạ dạ ai, phát ra nhu đoàn nghi hoặc tiếng đến, cặp kia dở ổ tinh tinh lớn con mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Tưởng. Đúng à, ca ca, người tiểu muội muội này đúng sổ dạ che miệng, có chút kinh ngạc nhìn bị Trương Tưởng đeo ở sau lưng hải bạ dạ ai không nàng kia nguyên bản nhân vì chứng kiến Trương Tưởng sau khi trở về kinh hỉ chồng chất tâm tình, còn có muốn chất gian Trương Tưởng vì sao trở về tới thoại ngữ, nhưng là bị nghi hoặc thay thế. Đúng à, câu, nàng là ai vậy hơn nữa, trên người nàng bộ quần áo này thật quen thuộc ao như cũng mở to mình con mắt, nghi ngờ gian lấy Trương Tưởng. Trương Tưởng có thể nghe được ra, nàng trong giọng nói mang theo một kia. Có thể ngay cả chính cô ta đều không phát hiện ra được bất mãn. Mà Hạ Nạ bị tiểu lõ ly, mặc dù là không có gian cửa ra, thế nhưng nàng vẫn là nhìn chằm chằm Trương Tưởng, cùng đợi Trương Tưởng đáp lời. Cái kia cái này là ta ở trên đường, gặp phải té xỉu tiểu cô nương. Cho nên, ta đã đem nàng dẫn theo trở về. Trương Tưởng có chút bối rối cùng xấu hổ hồi đáp. Dù sao, hắn ở trở về tới thời điểm. Đã quên trong nhà của mình còn có tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội cùng Hạ Nạ bị tiểu lọ ly, không nghĩ tốt mượn. Cho nên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ nói ra cái này một cái không phải tính được là đúng cao minh dối tới mà thôi. Phải không? Như vậy, nàng có không có cái gì sự tình à sổ dạ sắc mặt trên lộ ra nóng nảy, muốn phải cẩn thận mà nhìn hái bạ ra ai đến cùng có cái gì sự tình. Trời sinh tính hiền lành nàng, dễ dàng tương tiêu Trương Tưởng thoại ngữ. Điều này làm cho Trương Tưởng nhất thời đúng cảm nhận được một loại phụ tội cảm. Bất quá, Sô Dạ có thể dễ dàng như vậy mà miễn tin Trương Tưởng thoại ngữ, cũng không có nghĩa là nàng như vậy ngây thơ, chỉ là nàng rất tin tưởng Trương Tưởng mà thôi. Thế nhưng, Sô Dạ tin Trương Tưởng thoại ngữ, đem đang ngủ say hải bạ dạ ai nhận lấy tay đi, như cùng Hạ Nã bị tiểu lò lỉ cũng không có dễ dàng như vậy liền tin tưởng Trương Tưởng thoại ngữ. Thật vậy chăng? Cậu như một bên bang cùng với chính mình tỉ tỉ, đem hải bạ dạ ai cho tiếp đó, vừa dùng ánh mắt hồ nghi xem lấy Trương Tưởng, hướng về Trương Tưởng lần nữa tuần đường tắt vắng vẻ. Ha ha, cái kia Trương Tưởng có chút xấu hổ. Mà ngay tại lúc này, nhận lấy hải bạ dạ ai mưu mặt trên lộ ra thần sắc kinh ngạc đi ra. Cái này đúng quần áo của ta cũng, cậu như sợ hô lên, tức giận nhìn Trương Tưởng. Ha ha, cái kia có thể là đụng áo đi. Trương Tưởng đầu đầy mồ hôi mà cười ha hả, muốn đem cái này món sự tình lừa dối đi qua. Thế nhưng, sự tình có đơn giản như vậy sao đáp án là không có khả năng. Phải không, cậu, như vậy ngươi xem cái này cái nhãn hiệu đúng chuyện gì xảy ra bởi vì này món váy là ta thích nhất nhất kiện, ta đặc biệt mà ở phía trên làm ký hiệu này. Nữu đem mặc ở hải bạ giả ai trên người váy vén lên ịp cả củ đến, trên đó dĩ nhiên thêu một cái ngày ngữ vê đốt chữ. Cùng lúc đó, cũng bởi vì là bị sổ ra nửa ôm lục cố, lộ ra hải bạ giả ai bị cả củ quần chim. Sau đó đón lấy, nữ trên mặt kinh ngạc liền càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, dường như cái này quần chim, giống như cũng là ta chứ nữ kia tức giận trên mặt của tóc biến quá một tia đỏ ửng, mang lấy xấu hổ phẫn về phía Trương Tưởng chất gian lên. Kém hoa kia cái kia, y phục của ngươi rất nhiều, mượn nhất kiện cho người ta, không quan hệ chứ. Trương Tường lúng túng không thôi nói. Hắn thật không ngờ, mình lời nói dối xem đã bị đâm thủng. Hơn nữa, hãy để cho đương sự cho đâm thủng. Cùng lúc đó, hắn chính là ở thầm mắng cùng với chính mình, làm sao tùy tiện cầm một bộ y phục, đều sẽ bắt được có ký hiệu kia nhất kiện. Câu, đây không phải là y phục nhiều hay không gian đề, áo ngoài của ta thường cho mượn na nở dê mà cờ ta không phải sinh khí. Ta tức giận đúng, cậu ngươi dĩ nhiên tại lừa gạt chúng ta. Hơn nữa, cậu còn đem ta thiếp thân quần chịp cho người khác mượn xuyên, đây là để cho ta xấu hổ cùng xấu hổ một món sự tình ác cậu. Ngươi biết không ngờ chúng ta nữ nhân sinh tâm tư ao hiệu đang nói đến phân nửa thời điểm, càng cho hơi vào phẫn, trên mặt đỏ ửng cũng càng ra nồng nặc. Không phải không có ý tứ a, ta vốn cho là các ngươi nữ hải tử trong lúc đó, chắc là sẽ không quá chú ý loại này sự tình hơn nữa, lúc đó tình huống khẩn cấp chứ sao. Cho nên, ta liền lấy món này cho nàng đổi lại. Trương Tường có chút lúng túng cào cái đầu, hướng về Mỹ Vũ nói xin lỗi. Thật tình không biết, hắn cũng là cho mình đảo một người hãm hại. Ca ca đúng là ngươi cầm mà hơn nữa ngươi còn nói là ngươi thay ở bên cạnh lúc đầu muốn khuyên nịu sổ ra, hai mắt trợn trợn to, bất khả tư nghị nhìn Trương Tường. Cậu ca ca, hát hai sổ dạ cùng nịu đồng thời đỏ mặt, hướng về phía Trương Tường hô to lên. Sau đó, các nàng liền cũng không quay đầu lại chạy vào, ngay cả một điểm cho Trương Tường cơ hội giải thích cũng không có. Hơn nữa, ngay cả ôm Trương Tường bắp đùi Hina cũng là hướng về Trương Tường thẻ lưỡi, dùng manh manh thanh âm nói một câu cậu, đúng đại phôi đản, làm cho các tỷ tỷ sinh khí, liền đi theo sổ dạ các nàng chạy vào. Mà ở một bên Hạ Nã bị tiểu lõ ly, cũng là dùng xem người cặn bã ánh mắt, nhìn thoáng qua Trương Tường. Sau đó, nàng liền ôm cùng với nàng một dạng dáng hài bạ dạ ai, đi vào. Một màn này, để Trương Tường nhất thời đúng khóc không ra nước mắt ra scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.